Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chương 170, nơi đây. Sẽ không sợ đánh sú đồ vật. Xem ở màu cam Pokemon mặt trên. Lần này, coi như, cũng không có lần sau a, cũng là. Diệp Huyền cũng liền khiêu chiến khu ông một lần. Còn như về sau, đó là đi tai họa người khác. Vừa nghĩ tới chính mình cho Diệp Huyền quán thâu những thứ này đã quán lý niệm. Khu ông lại càng phát chờ mong kế tiếp bị Diệp Huyền khiêu chiến người. Đến lúc đó, hắn sẽ là những lão già kia ác mộng. Bất quá nói đi thì nói lại. Màu cam Pokemon, khu ông có thể đem cho rằng lễ vật đưa cho Diệp Huyền. Cái này đã không phải có lớn hay không phương vấn đề. Màu cam Pokemon toàn bộ thế giới đều cực kỳ rất thưa thớt. Hơn nữa cũng không phải hết thảy Pokemon đều có màu cam phẩm chất tồn tại. Trên lý thuyết nói, coi như là màu cam phẩm chất radar, bên ngoài đỉnh phong chiến lược đều có thể địch nổi tử sắc phẩm chất Dragonite. Thậm chí siêu việt nó, bởi vậy có thể thấy được màu cam phẩm chất đáng sợ đến cỡ nào. Đó là có thể để cho một con Beedrill đổi chết một đống tử sắc sử thi Pokemon lực lượng. Nếu như lấy tiền so sánh, chỉ bằng một cái này Pokemon, liền có thể bù đắp được chỗ ngồi này cấp bậc quốc bảo thổ lầu. Không sai, màu cam Pokemon, nó chính là cấp bậc quốc bảo. Mỗi một con đều là thuộc về chiến lược tài nguyên. Kế tiếp, thùng thùng. Khu ông dùng ba tong rộng hai xuống mặt đất. Sau đó, thổ trong lầu đình viện chính là một hồi run rẩy. Cô, Diệp Huyền cùng khu ông chỗ ở hình tròn tiểu viện dường như thang máy một dạng. Rơi xuống, khoảng chừng qua hơn 100 mét phía sau. Theo ngọn đèn chiếu sáng hắc ám, một cái cự đại vô cùng giác đấu tràng xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lão già kia, Diệp Huyền. Quả nhiên còn ẩn giấu một tay. Suy nghĩ một chút cũng phải. Làm sao có thể thực sự cầm cái loại này cấp bậc quốc bảo thổ lầu tới đón tiếp người khiêu chiến. Cái này đối phương coi như tuân giữ quy tắc. Một cái sơ sẩy ném phát Hyper Beam. Khu ông khóc đều không chỗ để khóc. Như vậy từ hiện tại bắt đầu. Khu ông nói, Weavers rơi vào tràng địa thượng. Latias cũng theo đó hạ xuống, tránh quy quán trường chiến, bắt đầu đi, không có có tâm cơ, không có những cái này vô lại một dạng quy tắc, đây mới là một vị quán quân, chân chính sân khấu, Latias, trở về a. Diệp Huyền thu hồi Latias, đương nhiên, đây chỉ là thu hồi, người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon, mà quán trưởng, không thể. Điểm này cho dù là khu ông cũng không có biện pháp cải biến. Ồ, khu ông, đem Latias thu hồi, ngươi đây là dự định làm cái gì? Ra đi, Mewtwo, Diệp Huyền cử đi Mewtwo. Khu ông thấp qua nàng, cái loại này tốc độ kinh người hắn không có khả năng không lưu ý. Lấy hắn uy vai giao thủ siêu thời không giới hạn hiểu Mewtwo y. Phần thắng, rất thấp, thế nhưng... Khu ông không phải là đồ ngốc, hắn nhãn quang cũng không Diệp Huyền sở gặp qua bất kỳ một cái nào đối thủ có thể sánh bằng. Chiêu đó siêu thần tốc độ, ta mặc dù không biết tên gì, nhưng nó cũng không thể thời gian dài thi triển a. Hắn nói không sai, siêu thời không giới hạn giải khai duy nhất thi triển, còn có thể kiên trì 5 phút, nếu như phân giai đoạn tới sử dụng, ngược lại là có thể lâu một chút. Nhưng bản thân này tiêu hao không chỉ là Mewtwo năng lượng, càng là sẽ đối với thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn. Hơn nữa, phân giai đoạn siêu thời không giới hạn giải khai, mỗi lần sử dụng khoảng cách không thể vượt lên trước 30 giây. Một ngày vượt lên trước, tựa như súng năng lượng ngưng tụ năng số lượng cũng không phóng ra giống nhau. Bởi vì không chỗ phóng thích, sẽ để cho cái này trạng thái xuất hiện siêu phụ tài, do đó tự hành tiêu tán. Mà huấn luyện ra thay đổi Pokemon khoảng cách có thể suy nghĩ một đoạn thời gian, lớn nhất không thể vượt lên trước nửa phút. Cái này trùng tình huống bên dưới, muốn lần nữa sử dụng, ít nhất cũng phải đợi lát nữa 5 phút. Có thể trong trận đấu, những thời giờ này đủ để cho bình thường trận đấu đều kết thúc. Đối phương không có khả năng để cho ngươi kéo lâu như vậy. Tại chính thức trong trận đấu, con kia Pokemon áo nghĩa, khu ông chỉ nhìn một lần, lại nói thẳng, chỉ có thể dùng một lần. Ngươi đây là dự định đem cơ hội lần này sử dụng ở ta huy vai trên người sao? Nghe khu ông lời nói, Diệp Huyền không thể không bội phục nhãn giới của hắn. Lão già này tuy là cực kỳ đê tiện, lại vô sỉ, hơn nữa tương đối không biết xấu hổ. Nhưng Diệp Huyền không phải có thể phủ nhận thực lực của hắn. Lão đầu ngươi là rất lợi hại, Diệp Huyền, nhưng ta dường như chưa nói qua. Muốn cho Mewtwo dùng phía trước cái loại này trạng thái đi đối phó ngươi huy vai a. Cái này phút chốc, khu ông dường như nghĩ tới điều gì. Hắn nhướng mày, trầm giọng nói, song trọng Mega, Mewtwo, siêu cấp tiến hóa. Diệp Huyền cùng Mewtwo trong nháy mắt tiến nhập ý thức đồng bộ. Mewtwo X, làm sao có thể? Khu ông lớn con mắt. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có lưỡng chủng siêu tiến hóa lựa chọn Pokemon. Không phải nói loại sự tình này làm không được, mà là siêu tiến hóa bản thân liền là một loại phù hợp nhất tuyển trạch. Có đôi lời, gọi một bả khóa xứng một cái chìa khóa. Pokemon trong cơ thể giải mã gen ADN bản thân thì bất đồng. Làm sao biết có loại này sự tình? Không hợp lý, quá không hợp sửa lại. Hình thái thứ hai, khu ông nhìn Mewtwo, trong lòng chính là run lên. Hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, dường như còn cụ bị cách đấu thuộc tính sao. Weavile là ác, băng song hệ Pokemon, coi như sở hữu màu cam phẩm chất, lại đạt tới 84 cấp, có thể đồng dạng sẽ có thuộc tính khắc chế. Càng bị nói nó đối thủ là Mewtwo. Giờ này khắc này, Mewtwo cùng Weavile chiến tổn so với, hoàn toàn điên đảo, ác hệ kỹ năng đánh Mewtwo. Chỉ có một lần thương tổn, mà Mewtwo dùng cách đấu hệ kỹ năng đánh Weavile là gấp 4. Mewtwo dùng trước kiện Mỹ, Mewtwo giãn ra thân thể, cùng hùng tính kiện Mỹ bất đồng. Mewtwo kiện Mỹ tuyệt chiêu càng giống như là đang liên lạc yoga. Mọi cử động vô cùng yêu nhã, hoàn mỹ, không thể cấp nàng tăng lên nữa thuộc tính cơ hội. Khu ông lần đầu tiên ra lệnh, Weavile, sử dụng ám tập yếu hại. Weavile tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới Mewtwo trước mặt. Khí hợp quyền, ngoặc kép, cũng gọi là chân khí quyền. Phía trước dùng qua, nơi đây tu chỉnh, Mewtwo tốc độ cũng không chậm. Chỉ thấy nàng dưới chân xúc lực, cả thân thể cực nhanh xông thẳng, nghênh đón, băng. Quy Việt cùng Mewtwo ở tràng trung ương va chạm, nhưng mà để Diệp Huyền hết ý là, lần này va chạm, dĩ nhiên là Mewtwo ở thế yếu. Làm sao có thể? Diệp Huyền ánh mắt đông lại một cái, rất nhanh thì chú ý tới Quy Vai kỹ năng, không phải ám tập yếu hại. Cỏ, lại bị gạt, là, vâng, đúng, lừa gạt, a. Khu ông cười nói, người thanh niên. Lừa gạt, đánh cắp đối phương công kích thuộc tính, tiến hành kỹ năng đổi, nhưng không có đối phương thêm được. Không đúng, Diệp Huyền thầm nghĩ, lừa gạt chỉ có thể đánh cắp công kích thuộc tính, nếu như là công kích hoàn hảo, nhưng này là kỹ năng đụng nhau, Huy AI không có khả năng vượt trên Mewtwo. Pháp tắc kỹ năng, Diệp Huyền lập tức liền nghĩ đến cái này, con này Huy Vai pháp tắc kỹ năng. Còn có chiêu này lừa gạt. Nói cách khác, một chiêu này, nó là đủ để địch nổi chiêu thức, thậm chí vượt lên trước nó cường lực tuyệt chiêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.